kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, tìm kiếm Gaia Đại Xà. Hắc ám xâm lâm nào đó cây phía dưới mật quyền mở mắt ra. Nó nghỉ hình trở nên lớn gần thập bội. Phía trước chỉ có tiểu cầu cao thấp. Bây giờ lại như hùng hồ ly. Nó lưng ở trên bạch giác bộ lông. Lúc này biến thành kim sắc. Không gì sánh được cứng rắn. Toàn thân nó bộ lông cũng có thể như nhím giống nhau thay đổi cứng rắn. Thậm chí có thể cùng vưu như heo phóng ra lông trên người phát. Móng vuốt thay đổi càng thêm sắc bén. Khứu giác, thính giác, độ nhạy, lực lượng, thể lực đều được chất một dạng đề thăng. Cường đại trưởng thành, làm cho Tô Đại Nhiên thỏa mãn cực kỳ. A Tạp Tây ghi chép ở đâu? Hắc ám xâm lâm bao lớn? Tô Đại Nhiên hoàn toàn không biết. Muốn ở chỗ này tìm được A Tạp Tây ghi chép, thật sự là quá khó khăn. Còn có Trắng Tư Tư. Vì sao biết hắc ám xâm lâm? Tô Đại Nhiên cho rằng, có khả năng chỉ có lưỡng chủng. Loại thứ nhất, Trắng Tư Tư trở thành tai họa. Cái khả năng này cũng là có. Dù sao Trắng Tư Tư là gần với Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ bên ngoài, tư nhân nữ tử học viện thiên phú mạnh nhất quỷ. Trăm năm, trở thành tai họa cũng là có khả năng. Thế nhưng không lớn. Loại thứ hai, Trắng Tư Tư gặp qua ác sát hoặc là từng theo hầu quỷ cơ. Cũng có thể là Indra, ba người bọn hắn, ít nhất, đều là tai họa, hơn nữa còn là ý chí đã có thể vào ở hắc ám xâm lâm tai họa. Cái khả năng này khá lớn, Trắng Tư Tư biết được hắc ám xâm lâm cũng có thể nói xuôi được. Nhưng vô luận như thế nào, Tô Đại Nhiên nhất định phải ở hắc ám xâm lâm tìm được A Tạp Tây ghi chép. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên dự định đi xem Gaia Đại Xà cùng kinh dị thế giới ý thức. Lần trước chính mình ngửi qua, bọn họ ở hắc ám xâm lâm phía đông nam, Gaia Đại Xà có loại trứng thối mùi, kinh dị thế giới ý thức có loại xú thịt mùi, quỷ cơ mùi ở hướng chính tây, mùi thúi mãnh liệt nhất. Đây là Tô Đại Nhiên hiện nay duy nhất ưu thế, mình có thể ngửi được bọn họ mùi, biết được bọn họ vị trí, thế nhưng bọn họ không biết Tô Đại Nhiên tình huống, thuận khí vị. Tô Đại Nhiên hướng Gaia Đại Xà phương vị lục lõi, cùng đã từng Gaia Đại Xà nói giống nhau. Từ 30 ức năm trước sinh mệnh đại bạo phát sau khi kết thúc, hắc ám xâm lâm thay đổi trống trải, băng lãnh, hắc ám, đi lâu như vậy, Tô Đại Nhiên dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ một cái nào thế giới ý thức cụ tượng sinh mệnh thể. Cùng thế giới khác ý thức so sánh với, Tô Đại Nhiên khứu giác là không gì sánh được cường đại. Hắn có thể ngửi ra phương viên trăm dặm có hay không có cái thứ hai sinh mệnh. Cái này cũng đại đại duy trì an toàn của mình. Mùi thúi càng ngày càng nặng. Không phải là muốn hình dung. Chính là trang bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn tủ lạnh. Cắt điện một tháng sau. Mở cửa bên trong tán phát vị. Gaia Đại Xà cùng kinh dị thế giới ý thức mùi quấn quýt cùng một chỗ. Cái này cũng ở Tô Đại Nhiên phạm vi hiểu biết chung. Dù sao, Lam Tinh cùng kinh dị thế giới bởi vì đại tai biến đã dung hợp làm một cái thế giới hoàn toàn mới. Chỉ bất quá, đại tai biến đối với thế giới ý thức tổn thương quá lớn. Bọn họ nếu không phải thích ứng đại tai biến sau thế giới, liền dư có thể nghĩ hết tất cả biện pháp niết bàn trọng sinh, mở lại thế giới. Nhưng nếu bọn họ thích ứng đại tai biến sau thế giới, sẽ xuất hiện một ít không thể nghịch chuyển biến hóa. Những biến hóa này, Tô Đại Nhiên còn không rõ ràng lắm, bởi vì hắn còn không có gặp qua đại tai biến sau đắp xà. Đi lên trước nữa lục lọi một lát sau, Tô Đại Nhiên nghe thấy được một cỗ mùi mới, có điểm cùng loại giặt quần áo dịch mùi vị, tiềm tàng ở từ trong rừng. Tô Đại Nhiên dựa vào chính mình bén nhạy ánh mắt phát hiện một con thỏ. Thỏ, nếu là ta nhớ không lầm, ở từ ân quỷ trong chùa, ta đã thấy nó, nói đúng ra, là trăm năm trước thỏ. Lúc đó Tô Đại Nhiên còn không rõ ràng lắm hắc ám xâm lâm đặc tính. Cái này chỉ miễn tử mới thì sinh ra không lâu sau. Sau đó bị chính mình giết chết. Nhưng thực tế thì, thỏ còn sống. Tô Đại Nhiên giết chết chỉ là ác sát trí nhớ thỏ. Bây giờ trăm năm đã qua, thỏ cũng đã trưởng thành rất nhiều. Nó bộ lông màu trắng có màu đỏ lấm tấm, đồng thời hình thể lớn một lần, lỗ tai dài hơn, lỗ tai trưởng, liền đại biểu nó thính giác cực kỳ phát triển. Có lẽ nó đã phát hiện có vật gì đang đến gần nó. Sở dĩ hiện ra rất là bối rối. Dựa theo Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc, vũ trụ ở giữa tất cả thế giới ý thức đều sinh hoạt tại Hắc Ám Xâm Lâm. Hắc Ám Xâm Lâm nói trắng ra là chính là vũ trụ bản đồ hình chiếu. Sinh hoạt tại Hắc Ám Xâm Lâm thế giới ý thức, cần phải tận hết sức đem chính mình giấu. Nếu như bại lộ thân phận của mình, đối mặt không biết thế giới, có thể làm chỉ có một việc tình, chính là đem tiêu diệt. Bởi vì, ở Hắc Ám Xâm Lâm gặp nhau, người không cách nào phán đoán đối phương là thiện vẫn là ác. Mỗi cái thế giới ý thức đều có được chính mình một mảnh rừng rậm. Bọn họ là sẽ không tùy ý đi trước địa phương khác. Thế giới ý thức mạnh mẽ và văn minh mạnh mẽ có nhiều quan hệ. Văn minh trưởng thành rất kỳ quái. Nó có lúc biết lấy ốc sên tốc độ thong thả đi về phía trước. Có khi lại như cao tốc chạy hỏa tiễn cấp tốc lên không? Đương đại giới ý thức bại lộ thân phận của mình, dù cho đối phương là một con nho nhỏ thỏ, cũng không thể khinh thường. Tô Đại Nhiên một ngày xuất thủ, đối với thỏ mà nói, mình chính là ác văn minh, đồng thời biết bại lộ tọa độ của mình cùng vết tích. Một khi không có triệt để kích sát đối phương, bị đối phương đào tẩu, dù ai cũng không cách nào xác định, mấy năm sau, nó biết sẽ không trưởng thành đến chính mình không cách nào địch nổi tồn tại. Phương thức tốt nhất là tiếp tục che giấu mình, ở nó không có phát hiện mình vị trí phía trước, không nên đơn giản xuất thủ. Bất quá, phương hướng của ta hiện nay đúng, cùng dò xét trao đổi thành phẩm so với đả kích thành phẩm biết càng thêm rẻ tiền. Hơn nữa một ngày thành công cũng sẽ không bại lộ tọa độ của mình. Tô Đại Nhiên mớm than tự nói, hắn sở dĩ dám đi tìm Gaia Đại Xà, đó là bởi vì hắn từng tại Lam Tinh sinh hoạt quá. Mùi của hắn, Gaia Đại Xà có thể đoán được, đồng thời, tại chính mình làm nổ đại tai biến trước, là chiếm được Gaia Đại Xà cam chịu. Nó ở thói quen đại tai biến sau Lam Tinh. Đối với Gaia Đại Xà mà nói, Tô Đại Nhiên đã từng là trong cơ thể nó văn minh tồn tại. Liền như cùng con của nó. Chỉ bất quá bây giờ đứa bé này tự lập môn hộ. Đây là một cái có thể liên hợp câu thông trao đổi cơ bản tư cách. Nhưng con thỏ kia, đối với Tô Đại Nhiên mà nói chính là hoàn toàn xa lạ văn minh. Ở toàn bộ vì không biết dưới. Sự tồn tại của mình chỉ có thể là ác văn minh. Chính mình phát hiện nó vị trí. Vì cam đoan an toàn của mình. Thỏ biết không từ thủ đoạn nghĩ biện pháp giết chết chính mình cái này uy hiếp. Phải nói, Tô Đại Nhiên gặp phải sở hữu thế giới ý thức, đều sẽ đem Tô Đại Nhiên cho rằng ác văn minh, sẽ nghĩ biện pháp giết chết Tô Đại Nhiên. Bàn, bởi vì, Hắc Ám Xâm Lâm thế giới ý thức đều có chính mình một mảnh bàn. Bọn họ sẽ không dễ dàng ly khai chính mình sáng ly khai địa bàn của mình tiến hành dò xét. Cũng sẽ bị văn minh khác cho rằng là ẩn bên trong vĩnh hằng uy hiếp. Cũng may là, lúc này Hắc Ám Xâm Lâm vô chủ địa bàn rất nhiều. Tối tăm nhất thời đại ở 30 ức năm trước đã kết thúc. Cũng không biết nó là thế giới nào ý thức, hoặc là cái nào tai họa cấp bậc thăng duy ý thức. Suy nghĩ một lát sau, Tô Đại Nhiên vẫn là quyết định tránh khai cái này chỉ thỏ đi tìm Gaia Đại Xà. Ở chỗ này, nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.